sự lành khắp làm cho chúng ta có nhiều năng lượng, làm chúng ta hiểu bản thân mình, làm tăng cái độ cảm nhận của chúng ta, làm tăng độ nhạy bén và sắc sảo của tâm chúng ta. Trí tuệ của chúng ta cũng tăng trưởng theo như thế. Và trí tuệ thì có rất nhiều khía cạnh như thầy đã nói lúc trước. Cái chúng ta hướng đến, cái trí tuệ thật sự, cái trí tuệ đích thực, nó định nghĩa đúng của nó là sự hiểu biết về bản thân chúng ta, hiểu biết về bản chất của cuộc đời, hiểu biết về bản chất của chúng ta. Đó mới là trí tuệ.